Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, vọng khí. Có chút quyết đoán, Thanh Khư hành động cực nhanh, một cái hồi tố thuật, một cái hóa thân thuật, lại mượn cá nhân không gian thoáng trung truyền. Người đã nhưng mà xuất hiện ở Vẫn Tiết Đại Lục Đoan Mộc Đồng mua ở ngoài viện. Cái sân này chính là cách áo thuật pháp sư giáo 300 cây số một tòa thành thị to lớn bên trong. Khoảng cách có thể xưng tụng rất gần. Cứ việc bởi vì áo thuật pháp sư giáo ở nguyên nhân. Thành thị phát triển khá là phồn vinh. Có thể trở thành một vị kim đan cảnh cường giả muốn ở như thế một tòa mạnh nhất bất quá thanh. Minh cảnh tầng thứ trong thành phố mua tòa tiếp theo sân vẫn là dễ như ăn cháo. Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Thanh Khư hiện thân, Đoan Mộc Đồng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hiện tại thế cuộc thế nào rồi? Hiện nay áo thuật pháp sư giáo hết thảy cao tầng đều ở đây hướng về tổng bộ chân lý núi hợp thành. Trước mắt chân lý trong núi dĩ nhiên chiếm cứ áo thuật pháp sư giáo ba tôn đại năng. Cùng với 340 dư vị kim đan cảnh cường giả. Còn chân nguyên cảnh đến bất tức cảnh cường giả số lượng càng là vượt qua 1000 chi chúng. Đoan Mộc Đồng nói, kim đan cảnh cứ việc cao hơn chân nguyên cảnh ra 3 cái cảnh giới. So với hóa cảnh cao hơn 2 cái cảnh giới, cao hơn bất tức cảnh ra 1 cảnh giới. Có thể bởi tuổi thọ so với bất tức cảnh tăng trưởng gấp 3-4 lần nguyên nhân. Kim đan cảnh cường giả số lượng trái lại so với bất tức cảnh còn nhiều. Thậm chí, bất kỳ một vị bất tức cảnh cường giả nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về kim đan cảnh xung kích. Một ít tự trả căn bản cũng không đủ chi phí nguyên năng đủ tu thành thượng phẩm kim đan lệnh kim. Đan viên mãn nhân vật, thậm chí không thôi tự tuyệt tiền đồ cũng sẽ nhảy vào kim đan cảnh giới. Ở tình huống như vậy, giới tu hành kim tự tháp bậc thang xuất hiện vô cùng quỷ dị chảy ngược hiện tượng. Đó chính là kim đan cảnh người tu hành số lượng thường thường mạnh hơn bất tức cảnh người còn nhiều. Loại hiện tượng này năm đó ở thần hoang thời kỳ. Có người nói đã từng xuất hiện ở thần thánh cảnh tầng thứ 3 cùng thần thánh cảnh tầng thứ 4 trên. Có thể nói một thấy kỳ lạ nghe. Ba tôn đại năng giả đều đến chân lý núi. Nói cách khác, áo thuật pháp sư giáo nếu có xích nhật ma thần. Vị này xích nhật ma thần tất nhiên thu thập ở chân lý trong núi. Vâng, áo thuật pháp sư giáo ở trước đó còn bày ra rất nhiều nghi trận. Bất quá này chút nghi trận hiện nay đã bị rất nhiều không kềm chế được đại năng giả nhóm dồn dập. Phá hủy, Đoan Mộc Đồng nói đến đây. Ánh mắt hướng về Nam Phương chân lý núi phương hướng nhìn tới. Bất quá, áo thuật pháp sư giáo trung quy thuộc về Vẫn Tiết Đại Lục Chí Cường Tông môn một trong. Trong môn phái gốc gác xa xa không phải tầm thường người tu luyện có thể tưởng tượng. Trước mắt bọn họ đem tất cả sức mạnh tập trung một chỗ. Đồng thời mở ra áo thuật pháp sư dạy phá vọng thần trận. Nếu muốn giết vào áo thuật pháp sư giáo chung, ít nhất phải 15 vị đại năng giả cấp tồn đang ra tay mới có hy vọng. Số lượng thiếu, tùy tiện xông vào trong đó, liền có ngã xuống nguy hiểm. 15 vị đại năng giả, Thanh Khư cũng là liếc mắt một cái chân. Lý núi phương hướng, dù cho cách xa nhau 300 cây em. Hắn vẫn cứ có thể nhìn thấy từ cái này mảnh dãy núi giật tản ra ngoài đạo đạo sông thẳng mây xanh. Lưu quang, trên thực tế áo thuật pháp sư giáo có 3 đại năng giả. Hơn 300 kim đan cảnh, hơn 1000 cái khác mấy đại cảnh giới người tu luyện. Cái đội hình này đã có thể xưng tụng xa hoa, dù cho chính diện cứng rắn thép. Nguồn sức mạnh này cũng có thể cùng 7-8 vị đại năng giả vật lộn cái sinh tử. Đơn giản chính là sợ sệt cái kia chút đại năng giả chọn dùng du kích phương pháp. Tiêu diệt từng bộ phận thôi. Trước mắt tính cả trận pháp lực lượng. Áo thuật pháp sư dạy đội hình lại vẫn cứ chỉ có thể bù đắp được 15 tôn đại năng giả. Trận pháp này uy lực đã có thể được xem yếu đuối. Có người nói từ trận pháp đại tông thiên đạo bố trí ra trận pháp. Đối với chiến lực tăng cường thường thường có thể đạt đến gấp 3. Thậm chí 5 lần, nếu như chịu tốn phí tiền vốn lớn, đại tài nguyên, thậm chí có thể bày xuống gấp 10 lần sức mạnh mới có thể công phá hàng đầu đại trận. Nói cách khác, một vị đại năng giả thủ trận, thì cần muốn 10 vị đại năng giả mới có thể đánh tan. Này một đặc thù, trên người tạo hóa huyền môn đã thể hiện 1, 2, cái kia loại trận pháp mới coi như chân chính hàng đầu đại trận. Trước mắt loại này bất quá đem sức mạnh lật gấp 2 trận pháp. Chỉ có thể dùng qua quýt bình bình để hình dung. Thanh Khư hướng về 4 phía nhìn lướt qua. Hắn có thể đủ cảm giác được vài chục cây em ngoài có mấy cổ cường đại khí tức. Cứ việc những khí tức kia mơ hồ trong khống chế liễm. Nhưng tu hành du thần ngự khí thuật chính hắn đối với loại sức mạnh này khá là mẫn cảm. Vẫn có thể phát hiện 1, 2, phỏng chừng mấy vị kia đều là đại năng giả. Quá xa, hắn nhưng thì không cách nào cảm ứng. Mắt tới trước bao nhiêu đại năng giả. Cái này, thuộc hạ còn không biết. Bất quá áo thuật pháp sư giáo rèn đúc xích Nhật Ma thần tin tức bị cái khác mấy đại tông môn biết. Được, cái khác mấy đại tông môn dồn dập cảm thấy uy hiếp. Đều là phái đại biểu đội ngũ. Trong đó ngũ gia là do đại năng giả dẫn đội. Ngoài ra, Huyền Kim Đại Lục Kim Vũ Thánh Tôn. Hồ Quang Đại Lục Ánh Quang Thánh Tôn. Ngày Tiêu Đại Lục Ngọc Tiêu. Xích Tiêu Thánh Tôn. Còn có Bạch Dạ Tôn Giả. Hỏa Hồ Tôn Giả. Hạc Ảnh Tôn Giả, còn lai lịch của bọn họ, ha ha, đoán chừng là làm thuê cho thiên hoang thế lực lớn. Hiện nay tính cả mấy đại tông môn, có danh tiếng đại năng giả đã đạt đến 12 vị. Thanh Khư nghe xong, đúng là cười lên, ta nhớ được, không phải có lời giải thích. Đại năng giả chân thân không được nhúng tay đại lục chính giữa tranh chấp sao? Vẫn tiếc đại lục hiện nay này chút đại năng giả bên trong. Ngoại lai đại năng giả chiếm 1/2. Này có tính hay không nhúng tay cái khác đại lục sự nghi? Ha ha, nói cụ thể pháp hẳn là thiên hoang thế giới đại năng giả không được nhúng tay cái khác đại lục. Tranh chấp, đồng thời loại cỡ lớn đại lục đại năng giả không thể nhúng tay cỡ trung đại lục tranh chấp. Cứ thế mà suy ra các loại. Nhưng trên thực tế, loại nhỏ đại lục trong đó đản sinh đại năng giả nhúng tay cỡ trung đại lục việc. Cỡ trung đại lục đản sinh đại năng giả nhúng tay loại cỡ lớn đại lục việc lại không phải chuyện lạ. Nếu không cái kia kiếm ảnh vì sao vẫn ở thiên hoang ở ngoài. Cái khác đại lục ti tốt, như thế nào có thể so với thiên hoang phồn hoa. Bọn họ trốn ở thiên hoang ở ngoài, bị vướng bởi cái kia một quy tắc. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng muốn phải đối phó bọn họ, sợ là cũng phải tìm một người thích hợp mượn khẩu tài được. Nếu như thiên hoang 10 đại hỗn độn trong tổ chức khác 7 tổ chức lớn đối mặt hủy diệt thời gian, phải cho ra một cái trình tự, nằm ở thiên hoang ở ngoài kiếm ảnh tuyệt đối là cái cuối cùng. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng thật muốn trước tiên xuống tay với kiếm ảnh, cái kia sẽ cùng ở triệt để lật bàn. Thiên hạ đại loạn, cái kia 3 vị này đến từ thiên hoang đại năng giả đây. Làm thuê. Mà không phải chân chính đến từ thiên hoang. Loại này đại năng giả. Từng cái hàng đầu hỗn độn tổ chức dưới tay đều có mấy cái như vậy. Bọn họ tuy rằng thuộc về cái kia chút hàng đầu hỗn độn tổ chức người. Bọn họ nhưng đến từ một ít xa xôi cỡ trung đại lục. Không phải thiên hoang sinh trưởng ở địa phương cường giả. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong. Hơi gật gật đầu. Ta cũng là lần đầu tiên biết. Quy tắc này lại còn có nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Trên thực tế quy tắc cũng là cái kia chút hàng. Đầu hỗn độn tổ chức. Tông môn nhóm định ra. Vì chính là tránh khỏi thiên hạ đại loạn. Bất quá bây giờ. Đã thỉnh thoảng sẽ có đại năng giả không lại tuân thủ này một quy tắc ngầm mà đối với xung quanh. Dưới đại lục tay. Chỉ cần thường người không thể nắm giữ chứng cứ. Chính bọn hắn lại gô lên một cái tốt chỗ dựa. Cũng không có cái khác đại năng giả đến quản việc không đâu. Thanh Khư đúng là mơ hồ rõ ràng rốt. Cuộc chuyện ra sao? Quy tắc này lúc trước. Đoán chừng là những tông môn kia dùng để hạn chế thiên đạo cùng vĩnh hằng mà cố ý quyết định. Bất quá dưới mắt theo thời gian trôi đi. Rất nhiều người tâm thái đã phát sinh ra biến hóa. Cái kia chút loại cỡ lớn tổ chức nhận ra được quy tắc này sẽ nghiêm trọng nguy hại đến bọn họ bản. Thân lợi ích. Lúc này mới bắt đầu dần dần không nhìn này một quy tắc. Không lại đi làm quy tắc thủ vững người. Một khi bọn họ không lại kiên giữ quy tắc. Không đuổi nữa khoảnh khắc chút xúc phạm quy tắc đại năng giả. không tốn thời gian dài. Quy tắc này đem biến thành một câu lời nói suông. Nhất là bây giờ, thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang dự định thanh tráng. Hết thảy loại cỡ lớn thế lực người người cảm thấy bất an. Thiên hoang đại loạn dấu hiệu đã dần dần hiện rõ. Quy tắc này tuân thủ người tất nhiên là càng ngày càng ít. Thậm chí, thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang này chút thế lực lớn còn vô cùng khả năng hóa thân này một quy tắc lợi dụng. Người, lợi dụng này một quy tắc đối phó cái kia chút không có bối cảnh chỗ dựa đại năng giả. Mà mình thì mượn quy tắc trắng trợn mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Đi những chấm kia cỡ vừa nhỏ trên đại lục cướp đoạt càng nhiều hơn tái đạo đồ vật. Trừ những thứ này ra để lộ ra đại năng giả ở ngoài. Hẳn còn có không ít đại năng giả núp trong bóng tối đi. Đã như thế, một cái sơ sẩy, tiếp theo làm bị hoàng tước để mắt tới bọ ngựa. Cái kia, chấm ngoặc kép, đối với cái này một điểm. Đoan Mộc Đồng đồng dạng không có chủ ý gì tốt. Hoặc là chúng ta lại chờ đợi xem. Cơ hội chớp mắt là qua. Chờ sau đó đi không có ý nghĩa. Thanh Khư lắc lắc đầu. Trong lúc nhất thời một bên Đoan Mộc Đồng không khỏi có chút há hốc mồm. Chờ cũng không phải. Trên cũng không phải. Vậy phải làm thế nào? Thanh Khư vẫn chưa đáp lời. Mà là ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở tạo hóa huyền môn 6 đại thánh tông dâng lên rất nhiều. Trong tiên thuật, này chút trong tiên thuật có 2 môn tiên thuật thích hợp nhất trước mắt đục nước béo cò cục diện. Một cái, là vô thượng trong tiên thuật nghiêm vô ảnh. Một người khác chính là phổ thông trong tiên thuật vọng khí thuật. Vọng khí thuật, có thể xem rõ nguyên khí, linh khí, tinh khí, thần khí, tinh lực chờ vạn vật khí. Đối đầu cái kia chút giấu giếm hành tích người có vô cùng diệu dụng. Mà nghiêm vô ảnh thì lại cùng vọng khí thuật ngược lại. Đây là một môn thu lại tự thân khí tức. Xóa đi tự thân tồn tại giống như vô thượng tiên thuật. Lập ý chính là đứng ở dưới ánh nắng chói chang. Phía sau không hình chiếu. Có người nói nếu có thể luyện thành viên mãn. Thẳng có thể lệnh tự thân nhảy ra tam giới. Không ở ngũ hành. Bất kỳ thôi diễn thiên cơ thủ pháp đều đừng hòng tính toán ra lai lịch của nó nửa phần. Tu thành hoa khai khoảnh khắc chừng 10 ngày bên trong. Hắn ở tạo hóa thần ngọc bên trong lại lần nữa tích lũy một ít nói vận. Nghiêm vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật không dám nói. Nhưng vọng khí thuật cái môn này phổ thông tiên thuật sao? So với tạo hóa đại lục thượng tiên thuật thể hệ thay đổi thất thường. Diệu dụng vô phương. Thiên hoang chủ lưu thần thú huyết mạch hệ thống biến hóa nhưng là muốn ít hơn nhiều. Đặc biệt là ta chuyển tu cực hạn kiếm đạo sau. Ngoại trừ công kích, không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Đúng là có thể sử dụng tạo hóa đại lục trên các loại tiên thuật bù đắp này một. Không, chân, miễn cho dường như cái kia chút mãng phu giống như vậy. Không minh thiên số, không hiểu ngày thời gian. Chỉ có thể một mực cường đánh liều mạng. Cuối cùng bị người tính toán lợi dụng cũng không tự biết. Thanh Khư nghĩ thầm, đối với Đoan Mộc Đồng nói một tiếng, mà ở ngoài sân chờ ta chốc lát. Nói xong, trực tiếp gian phòng của mình bắt đầu rồi đối với vọng khí thuật tu hành. Vọng khí thuật làm một cửa phổ thông tiên thuật, tiến hành tu hành tất nhiên là khá là đơn giản. Mượn tạo hóa thần ngọc, không lâu lắm Thanh Khư dĩ nhiên đem cái môn này vọng khí thuật đẩy lên tới cảnh giới đại thành. Mà trong toàn bộ quá trình đối với đạo vận tiêu hao lại chỉ có vẻn vẹn 14 điểm. Quả nhiên đơn giản, phỏng chừng lại có 1-3-40 đạo vận. Đem cái môn này vọng khí thuật tu tới viên mãn cũng không tính là việc khó. Thanh Khư mang trên, mặt nụ cười nhàn nhạt, đem vọng khí thuật tu luyện đến đại thành sau. Hắn nhất thời đem thuật này vận chuyển. Nhất thời, toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn đều trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Thiên địa vạn vật, tất cả mọi thứ trong đó đều có khí tức ẩn hiện. Ngay cả là trước mắt hư không cũng không ngoại lệ. Có màu vàng thổ nguyên khí, màu xanh nhạt thủy nguyên khí, màu đỏ hỏa nguyên khí. Cũng có đại diện cho bất đồng sinh linh đặc thù các loại tinh khí. Nguyên khí, tinh lực, thậm chí bao gồm sinh linh tức giận, ngã xuống sinh vật tử khí. Ý chí hình thái chuyển hóa thành hình sát khí. Sát khí các loại, toàn bộ ở trước mắt từng cái trình hiện, rõ ràng đến cực điểm. đây chính là vọng khí thuật, quả thực không tầm thường. Như vậy, mà để ta xem một chút, đến tột cùng có bao nhiêu đại năng giả tiềm tàng ở áo thuật pháp sư giáo bốn phía muốn đục. Nước béo cò, Thanh Khư nghĩ thầm, du thần ngự khí thuật vận chuyển, nguyên thần xuất khiếu, thẳng vào thanh minh, không lâu lắm dĩ nhiên xông lên hơn vạn thước trên không. Đến rồi vạn thước trên không, bao quát áo thuật pháp sư giáo ở bên trong tất cả tất nhiên là ở trước mặt hắn từng cái hiện rõ. Mấy ngàn cây em bị hắn tận xem ở đáy mắt, ở này mấy ngàn cây em trong phạm vi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ toàn bộ ở trước mặt hắn hiện rõ. Chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh, không giống nhau, theo hắn dựa theo tự thân. Đoan Mộc Đồng đám người thoáng một tham khảo, đối với khí tức mạnh yếu phán đoán rất nhanh nhưng mà ở tâm. 14, 15, 16, lại có 18 tôn đại năng giả, giống như ta, muốn đục nước béo cò ngư ông đắc lợi người quả nhiên không phải số ít. Thanh Khư lầm bầm lầu, bầu một tiếng, bất quá chốc lát, hắn nhưng là đã nhận ra có cái gì không đúng. Áo thuật pháp sư giáo ba tôn đại năng giả không phải cũng đã tập trung đến giáo phái tổng bộ sao? Vì sao ở áo thuật pháp sư giáo chung, ta lại chỉ nhìn thấy hai vị đại năng giả? Không, không phải hai vị, là một vị. Áo thuật pháp sư giáo chung lại chỉ có một vị đại năng giả. Còn có hai vị đại năng giả đi nơi nào? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.